Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 508, chương 510, Lôi Thần tới. Lời nói, cái này Lôi Thần trong Marvel, thân thế tuyệt đối kêu một cái thê thảm. Đầu tiên là từ nhỏ đến lớn, một mực bị đệ đệ của mình thời khắc chuẩn bị mưu sát. Thật vất vả trưởng thành đi. Đang ở chuẩn bị tiếp nhận vương vị người thừa kế, băng xương cự nhân nhất tộc, bỗng nhiên phát động công kích, sau đó lạc, liền bị đệ đệ của mình lừa gạt lấy đi một chuyến băng xương cự nhân nhất tộc. Kết quả lạc, nếu như không phải sắp chết, Odin dùng mình cuối cùng thực lực cấp cứu trở về. Xem chừng liền lạnh ở nơi đó, sau khi trở về, cũng là bị tạm thời tước đoạt vương vị quyền kế thừa. Dựa vào sinh tồn meo meo nện cho, bị phong ấn về sau ném tới trên địa cầu, người cũng bị phong ấn thần lực, bị ném tới địa cầu. Đến địa cầu, chính là bị một nhóm tử phàm nhân cho một trận ngược. Thật vất vả thấy được mình nện cho, lại là rút không nổi, bị tóm lên tới hơi kém giết chết. Phía sau, lại là bị đệ đệ mình lấy được Destroyer suýt chút nữa giết chết. Thật vất vả giết chết Destroyer. Về tới Asgard, đệ đệ của mình lại là dự định tạo phản, còn dự định mở ra Bifrost đem băng xương cự nhân đem thả đến Asgard tới. Kết quả rơi vào đường cùng hủy Bifrost đi, đệ đệ của mình lại là rơi xuống. Được, đệ đệ không có, trên địa cầu cô bạn gái nhỏ cũng là không thấy được. Sau đó, trên địa cầu phát sinh đại chiến. Đi địa cầu hỗ trợ, thật vất vả đem đệ đệ bắt trở lại, trong lúc cấp bách cũng không rảnh đi nhìn một chút mình cô bạn gái nhỏ. Kết quả lạc, lại gặp bạn gái của mình bị Ether hạt xâm nhập, thật vất vả đem bạn gái mang về Asgard, mẹ của mình lại bị hắc ám tinh linh giết, cùng đệ đệ đưa bạn gái của mình trở lại địa cầu. Đệ đệ lại chết, thương tâm phía dưới. Cùng bạn gái của mình ở địa cầu dự định song túc song phi một đoạn thời gian. Kết quả, bạn gái cùng mình chia tay. Về tới Asgard, phát hiện phụ thân của mình sắp không được. Cáo biệt mỉm cười qua đời phụ thân. Mình không biết từ chỗ nào đụng tới tỉ tỉ lại đi ra. Bóp chặt lấy mình chùy nhỏ nện cho. Còn đem mình ném vào một cái không tên địa phương. Ở chỗ đó thật vất vả trốn ra được. Lại là bị tỷ tỷ của mình lộng mù con mắt, thả ra hỏa diễm cự nhân đem tỷ tỷ của mình giết chết đi. Nhà lại phát nổ, mang theo tộc nhân của mình rời khỏi, định đi địa cầu ở nhờ. Trên đường gặp được Thanos, được, con dân của mình chết một nửa. Đệ đệ chết, hảo huynh đệ cũng đã chết, mình hơi kém cũng lành lạnh, thật vất vả làm ra cây búa. Dự định chém chết Thanos, nhưng không có chém đầu, bị đánh búng tay, cả vũ trụ chết một nửa người. Thật vất vả tìm được Thanos, định dùng bảo thạch thay đổi thực tế, lại phát hiện Thanos đi bảo thạch hủy. 5 năm sau, mình thành mập trạch, liền một cái người tàn tật, trên rốt trường học, đều xem thường chính mình. Có thể nói, Lôi Thần Thò. Nơi này dựa theo Phục Liên bên trong phụ đề phiên dịch tới. Phải là kẻ lừa gạt. Chẳng qua tác giả cảm thấy thô âm thanh này dễ nghe hơn. Càng tiếp cận dịch âm. Một đời là phi thường ẩm đạm tăng thêm thê thảm. Nhìn một chút tác giả dùng nhiều như vậy thật vất vả. Liền biết hắn khó khăn thế nào. Chẳng qua như thế trên thế giới vận mệnh thê thảm nhiều người đi. Tổng số một số người, phải chết không phải, Tony đạt được Fury điều lệnh, cũng là cùng Phương Mặc nói một lần. Đi, ta đi chung với ngươi. Phương Mặc đối với Tony gật đầu, nói, tốt, chúng ta đi. Tony gật đầu, sau đó liền kêu Jarvis, khiến Mark 6 bắt đầu trang. Không cần một lát, Tony mặc vào Mark 6, mở ra nóc nhà. Cùng Phương Mặc biến mất ở New York. Không tới một phút, hai người cũng là đến New Mexico Châu. Này, Tony, còn có Phương tiên sinh. Bởi vì Tony không có trực tiếp xuất hiện ở trước mặt Coulson, cho nên Coulson còn tưởng rằng Phương Mặc là Tony báo đến đây đây này. Coulson cũng không có nghĩ lại, Phương Mặc nhân loại này là thế nào tiếp nhận tốc độ siêu thanh. Tony đang rơi địa chi sau, liền để cho Jarvis đem Mark 6 khôi phục thành một cái vali xách tay. Để trong tay, nếu là lúc trước Tony, tự nhiên là để không động này mấy trăm cân cái dương. Nhưng bây giờ, đừng nói nữa mấy trăm cân, chính là mấy vạn tấn. Đối với Tony mà nói, đều là mưa bụi. Hoan nghênh các ngươi. Coulson cùng hai người sau khi bắt tay, nói, khách khí. Fury nói, để chúng ta tới xem một chút. Chúng ta liền đến nhìn một chút. Là cái gì cây búa? Có thể để cho cần cầu đều treo không nổi. Nhìn trước mắt nhô ra hố to. Tony cười nói, lại trong hố, chúng ta đã ở nơi nào xây một cái tạm thời căn cứ chuyên môn dùng để nghiên cứu cái này cây búa. Coulson cười nói, tốt, dưới chúng ta đi xem một chút. Thế là, mấy người cũng là đi đến hố đỉnh, sau đó chậm rãi theo SHILD làm xong đường nhỏ đi xuống. Hiện tại, SHILD tạm thời vẫn là ở bên cạnh chùy làm cái lều nhỏ, không có đem cây búa bao vây lại, cho nên Phương Mặc có thể một cái nhìn thấy cái kia phần đuôi có một cái nhỏ dây lưng cây búa. Cái này cây búa quả nhiên là bị xuống phong ấn, hơn nữa còn là một cái tiên tôn cấp bậc cao thủ hạ phong ấn. Coi như là ta, trong thời gian ngắn cũng không có cách nào phá trừ. Phương Mặc thần thức quét qua, cái này cây búa đầu mối cũng là liếc qua thấy ngay. Xem ra thời kỳ đỉnh phong Odin, danh xưng cửu giới người thứ nhất, cũng không phải hít hà. Phương Mặc âm thầm gật đầu, Odin này, quả thực xem như cái nhân vật. Chẳng qua, cho dù ngươi có tiên tôn thực lực, nhưng cũng không thể trường sinh, mấy ngàn năm tuổi thọ, xa xa không có rét tu tiên giả tuổi thọ tới lâu đời. Phương Mặc lắc đầu, một cái dần dần già đi tiên tôn, cũng lật không nổi bao nhiêu sóng gió bỏ ra. Phương Mặc không có tiến lên, cái này cây búa, mặc dù hắn không phá được phong ấn, nhưng cầm lên lại là dễ như trở bàn tay. Trên người tu chân giả loại đó siêu nhiên vật ngoại khí chất, tăng thêm mình lại là tu luyện thần cấp công pháp, thánh cấp công pháp luyện thể, khí chất cùng phẩm chất tuyệt đối không thể so sánh Captain America kém bao nhiêu. Về phần nội tâm, một cái tiên tôn chú ngữ liền giống đọc lên Phương Mặc nội tâm, không khỏi xem thường Phương Mặc. Cho nên lại nói, cây búa coi như bị Odin gia trì chú ngữ, mình cũng có thể nhấc lên. Đây là thực lực tự tin. Chẳng qua hiện tại Tony có thể hay không cầm lên, lập tức có chờ khảo chứng. Tony cũng không có quản chuyện của Phương Mặc. Phương Mặc nói là tới xem một chút, cho nên chuyện như vậy vẫn là được bản thân giải quyết. Trên Tony trước vươn tay thử một chút, quả nhiên mình chỉ dùng người bình thường lực lượng, đúng là cầm không được cây búa. Không thể không, Tony sử dụng toàn bộ lực lượng bây giờ của mình, nhưng cây búa vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào. Xem ra coi như là hiện tại Tony cũng vẫn như cũ không lấy được búa lôi thần công nhận. Xem chừng, chỉ có vang dội cái kia búng tay Tony mới có thể có đến búa lôi thần công nhận đi. Phương Mặc nhìn Tony, trái tim mặc niệm. Tony cười cười, nếu cần cầu đều kéo bất động, mình hiện tại cũng không tính là mất thể diện. Thế là, Tony cũng là lưu lại, sử dụng dụng cụ khoa học bắt đầu nghiên cứu cái này cây búa. Đừng quên, Tony còn có một thân phận khác, nhà khoa học. Thời gian đi tới buổi tối, đại khái hơn 11 giờ. Bỗng nhiên, Phương Mặc cảm giác ở phía tây có một luồng không gian thật lớn sóng năng lượng. Cỗ năng lượng này cũng chỉ có tới gần Bifrost, Jane Foster ba người kiểm chắc đến. Còn lại, coi như là trên địa cầu tân tiến nhất thiết bị, cũng không có đã nhận ra. À hát xong không phải, ở trong nhà Phương mặc hai cái mỹ nhân, còn có trên Himalaya cổ một, cũng là phát hiện, chẳng qua, những người này đều biết xảy ra chuyện gì, cũng không có để ý tới. Phương mặc triển khai thần thức, xem xét, quả nhiên, lôi thần tho, bị Odin, ném ra đến, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.